bằng. Anh đi về nơi ấy, đừng quay bước với em nhé người. Yêu anh đường răng lối tình trái ngang. Nghe những cơn gió hắt hiu buồn thanh, cơn gió du bước bấp bênh. Du bước em đến ghé qua nhà đêm tối tình giá băng.